tương đương với nhục tự thân nhiên có thêm một đạo phòng hộ. Linh Lung Thiên cung cấp cho gã thần văn này. Thần văn này vốn để tăng cường cho thai thể pháp bảo, thần văn phòng ngự khắc và đại đạo thần văn thiên về công kích sẽ cơ, o, b, hơ, a, vượt uy năng. Vạn cổ thành thánh quyết khắc được bao nhiêu loại thần văn là có thể dồn bấy nhiêu đạo thần văn. Ngụy Tác trong tương lai có thể khắc vào mấy, thậm chí mười mấy u thần văn, bản thân đã sẽ ngang với một món cực đạo thần binh, một đòn là có thêm nhiều nguyên khí quy tắc, thần uy tăng cường. Ngụy Tác động tâm niệm thi triển thuật pháp và pháp bảo như bình thường, qua pháp vực uy năng của thần văn đầu tiên mà vạn cổ thành thánh quyết khắc vào, quanh gã giấy lên băng tử sắc thần văn như vô số mảnh băng quay quanh. Đã xong rồi hả? Thân ảnh Linh Lung Thiên hiện hiện cách Ngụy Tác không xa, quan sát pháp vực uy năng của gã. Thế này tựa hồ che được thủy linh nguyên khí của ta. Linh Lung Thiên, cảm chi xem có nhận ra ta luyện thủy hệ công pháp không? Ngụy Tác những mày bảo Linh Lung Thiên. Băng tử sắc thần văn phát ra hàn khí cực kỳ kinh nhân, tạo cảm giác gã không phải một thần huyền lưỡng trọng tu sĩ tu luyện thủy hệ công pháp mà là băng hệ công pháp, cũng như vũ hóa ứng thiên, là thần huyền tam trọng tu sĩ đã lính ngộ xuất được đại đạo thần văn. Che giấu tu vi và thân phận càng khó bị phát giác. Phải thần huyền ngũ trọng trung kỳ mới nhận ra. Linh Lung Thiên không dườm lời, đáp gọn. Được lắm. Ngụy Tác mừng ra mặt. Ta có song thần huyền, đối phương mà cho ta là tu sĩ thần huyền tam trọng thông thường, chỉ chú ý đến của uy năng một thần huyền thì tất nếm đòn. Hừ, chưa biết chừng sau này ngươi được gọi là âm nhân thần quân, chỉ biết lừa gạt. Linh Lung Thiên hầm hừ. Thể nội ta đã khắc thành một thần văn viên mãn, chi bằng chúng ta tìm quanh mấy vạn dặm xem có nguyên liệu tu luyện gì chăng. Ngụy Tác không tranh cãi với Linh Lung Thiên mà hỏi dò, gần đây nó mất lòng tin cho là mình cảm giác sai lầm. Chát. Thấy Linh Lung Thiên gật đầu vô vị, Ngụy Tác thu băng hàn thần vực lại đoạn cùng nó lướt về thiên không. Cả hai chưa đi được nhìn sẵm, đột nhiên bất không chỉ Linh Lung Thiên, ngay cả Ngụy Tác cũng nhận ra ở mé trái thiên không dao động kịch liệt. Tư không tựa hồ có thiên địa ý chí vô cùng vô tận đang uốn cong. Âm âm ầm, vô số tinh quang thoạt ẩn thoạt hiện lói lên. Công Đức Tông và Trạm Đài Linh Lan định lợi dụng uy năng thiên không thiên huyền đại lục Bắc Bộ. Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chấn động. Vô số tinh quang thoạt ẩn thoạt hiện là thiên địa nguyên khí dao động quá kịch liệt, tạo thành ánh chớp. Đi thôi. Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên đến đó. Với tu vi hiện thời của gã, mỗi lần phát động đồng hư bộ pháp là lướt đi gần 30 dặm, trên mây như có quang hoa lưu ảnh, như quần tinh liên châu. Thoáng sau cả hai vượt mấy nghìn dặm, thiên không ngoài xa như một biển chớp. Hiện lên rất rõ. Ở gần khoảng thiên không đó, Linh Lung Thiên lấy cái bình màu đô ra, đưa cho Ngụy Tác, chỉ vào một góc thiên không. Hừ, chúng đồng thủ ở đây. Dạo này vì vô liêu, Lục Bào lão đầu không ra mặt mà ẩn trong cái bình màu khôi phục nguyên khí cũng thò ra, thấy nhìn rằm bên ngoài thiên không lóe chớp thì kêu lên. Ngụy Tác sầm mặt tiến bước. Với mục lực và cảm chi của gã không thấy thiên không mà Linh Lung Thiên bảo là có thay đổi, chỉ thấy khí tức khó tưởng tượng nổi không ngừng chấn động. Linh Lung Thiên chấn kinh càng khiến gã biết mọi thứ không tầm thường. A, đột nhiên, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu kinh hô chấn kinh cực độ. Cả ba chưa từng chấn kinh như thế bao giờ. Từ vị trí bọn Ngụy Tác thì nhìn rõ khoảng thiên không đó. Thiên không có dấu hiệu uốn cong, nhũ bạch sắc quang hoa như mặt kính trồi lên. Đồng thời, tư không xuất hiện tinh quang, hình thành hình ảnh khó tưởng tượng nổi. Như Hải Thị Thần Lâu, một khối đảo 9 tầng lớn hơn tu sĩ thành trì hiện nay không biết bao nhiêu lần xuất hiện trên tư không. Cửu trọng hoàn đảo linh khí liễu nhiễu kim bích huy hoàng, đầy kỳ chân mà tu đạo giả không tưởng tượng nổi. Một tu sĩ mặc phổ thông bạch y, hành tẩu giữa thiên địa trên cửu trọng hoàn đảo có 2.000 tu sĩ mặc ngân sắc pháp y. Các ngân sắc pháp y tu sĩ đều rừng rực thần quang, vô số pháp vực thậm chí hình thành những vũng xoáy, hư không quanh họ tan vỡ vì đại đạo pháp tắc, đâu đâu cũng là vết nứt không gian. Mỗi nhất tu sĩ đều uy nghiêm kinh thiên động địa, khí tức căn thì ngay cả hỏa vực thần vương cũng không so được. Ai nấy đều là kinh thiên cường giả hơn hẳn hỏa vực thần vương. Các kinh thiên cường giả từ bốn phương tám hướng nhắm bạch y tu sĩ phát động công kích tư không tan vỡ. Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu thấy bạch y tu sĩ cứ tiến bước, không ai ngăn được. Mỗi bước là mọi uy năng đều rơi sau lưng, đạo đạo kiếm khí kinh thiên giết từng kinh thiên cường giả. Tất thảy thần uy hình thành ngân sắc cử luôn tiêu diệt tất cả, bao lấy bạch y tu sĩ, nhưng không làm gì được mà còn bị y giấy động, đổ vào một hòn đảo. Oành! Đột nhiên, các ngân y cường giả lùi lại mấy trăm dặm, bừng lên vô số quang hoa nấu nhau thành một đại trận đáng sợ. Thần uy của số ngân y cường giả hóa thành phù lục, ép xuống bạch y tu sĩ. Trên mình bạch y tu sĩ rực lên hơn vạn đạo tuyệt thế kiếm hoa, hình thành một tấm luân. Kiếm luân toát lên uy năng khiến hư không tan vỡ. Triệt để toái hư. Ít nhất 5-600 ngân y kinh thiên cường giả tan biến theo hư không. Huyết khí và chân nguyên vạch lên mấy vạn đạo thần quang kinh nhân. A! Ngụy Tác, Linh Lung Thiên và Lục Bào lão đầu đều rú lên. Cảnh tượng trên thiên không tan ra, nhưng tất cả khiến tâm thần họ run lên, mất hết khả năng suy nghĩ, mãi tới giờ mới tỉnh lại. Thiên không sao lại có hình ảnh đó? Lẽ nào vì uy năng của thiên không còn lưu lại ý chí, hiện ra hình ảnh trước khi thiên không hình thành? Lẽ nào là trận chiến trước khi thiên không hình thành? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên, Lục Bào lão đầu run lên. Cả ba khẳng định hư ảnh không phải do cấm chế tạo ra, mà là đại chiến thật sự từng xảy ra, vì tuy cách 2-3 nghìn dặm nhưng họ thậm chí cảm giác được chỉ những hình ảnh đó cũng toát lên ý chí kinh thiên của các đại năng, nhất là bạch y tu sĩ thật không gì ngăn được. Các ngân y tu sĩ e rằng đều là chân tiên, đế tôn cấp tu sĩ. 2.000 tu sĩ cỡ này không địch nổi. Lẽ nào là... Ngay cả Linh Lung Thiên cũng không thể tưởng tượng nổi. Kim quang trong mắt lóe lên. 2.000 tu sĩ cỡ đó, ở thời đại của nó đủ diệt hết tất cả. Uy năng của thiên không bị dẫn động. Không còn nhiều thời gian để chấn kinh. Linh quang trên một góc thiên không hình thành từng dải tinh quang dài bắn vào sơn cốc cách mép thiên không mấy trăm dặm. Chỗ chúng bố trí lại ở trong thiên không tại sơn cốc đó. Ngụy Tắc hít sâu một hơi, nhìn Linh Lung Thiên rồi điên cuồng lao đi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 972. Giết đại năng trong nháy mắt. Có người ra. Cách sơn cốc hơn 2.000 dặm, Linh Lung Thiên đột nhiên kêu lên. Mây đen dày đặc, trong sấm sét có một dải độn quang. Xa thế đã nhận ra. Cương Nha Muội, đừng để lộ, ta dò xem đối phương thế nào đã. Ngụy Tắc những mày cùng Linh Lung Thiên cách xa mấy chục trượng, trên mình bừng lên băng tử sắc thần văn, tạo cảm giác như biến thành một thần huyền tam trọng đại năng tu luyện băng hệ công pháp. Ở nơi toàn là sấm sét, mục lực của Ngụy Tác không thể nhìn rõ cảnh tượng, đối phương khẳng định như vũ hóa ứng thiên, có thuật pháp đặc biệt cảm chi được gã và Linh Lung Thiên. Đây là ai? Sao chưa từng gặp? Tu luyện lôi hệ công pháp, tu vi thần huyền tam trọng sơ kỳ. Thần huyền tam trọng đại năng. Ngụy Tác nhìn rõ tu sĩ trong độn quang, nghe Linh Lung Thiên truyền âm thì cả kinh. Lao ra từ sơn tốc là một thần huyền đại năng mặc kim lũ ngọc y, đứng trên hoàng kim dị thú, mặt mũi cao có. Thần huyền đại năng này hơn 50 tuổi, mặt dài không râu, đầu quấn một vòng bạch sắc lánh điện, trông cực kỳ uy nghiêm, có phong phạm chí tôn một cõi. Đại năng này rất lạ lẫm, Ngụy Tác và Linh Lung Thiên chưa từng gặp. Y cưới hoàng kim dị thú,

Tuy gã nhờ Minh Vương cảm ứng kinh mà biết được phần nào quý tích, song kinh ngạc là nguyên khí trong nhũ bạch sắc đạo tôn trung tựa hồ tương hợp với thể nội nguyên khí của gã nên có ý đến gần, nhờ thế gã thành công bắt được một đạo tôn. A, tiểu tử, không ngờ ngươi lấy được thứ này. Cảm giác thế nào, có bao nhiêu nguyên khí kinh nhân? Để thăng bao nhiêu tu vi? Lục Bảo lão đầu hưng phấn kêu to. Oành! Hiện tại Ngụy Tắc không có thời gian cảm giác kỹ, không đáp Lục Bảo lão đầu mà lại phát ra liệt khuyết tàn nguyệt, đến trước một nhũ bạch sắc đạo tôn để đạo tôn ấm vào thể nội. A! Một lão nhân đăng tiên tông đột nhiên hãi hùng rú vang, kim đơn khí tức đạt đỉnh phong, đang lao ra ngoài sơn tốc. Lão mượn uy năng của tiên không đạt tới kim đơn ngũ trọng đỉnh phong nhưng không nắm chắc đột phá thần huyền, sợ xa vào cảnh như lão tăng công đức tông nên bỏ chạy. Có điều một nhũ bạch sắc đạo tôn vì uy năng va nhau chấn động thiên địa mà đổi quý tích đích, lão phát ra vô số uy năng mà vẫn không tránh được. Lão tỏ rõ thần sắc tuyệt vọng, thể nội nổ vang kim đơn phá bích, đơn khí cuồn cuộn chảy ra. Không có thần huyền pháp tướng ngưng thành, lão nhân đăng tiên tông này mất hết lòng tin, không dẫn đạo đơn khí, nhục thân hóa thành từng mảnh gỗ mục. A, giết! Giết y mau! Ngụy Tác, ta sẽ xé ngươi thành vạn mảnh, bắt thần hồn ngươi mà đày đọa. Cho ngươi biết thế nào là thống khổ. Ầm một tiếng, Tông Đức Tông tông chủ từ Bạch Ngọc Cao Đài lao về phía Ngụy Tác. Tông Đức Tông chủ mất sạch đạo tâm, lúc trước y bị Ngụy Tác lợi dụng đế thi đánh nát nhục thân, lần này đại kế mà thành, tu vi của y thậm chí đột phá đến thần huyền ngũ trọng hậu kỳ. Bố trí trong sơn cốc cơ hồ vô dụng, nhũ bạch sắc đạo tôn bay tán loạn, chỉ còn rơi xuống thưa thớt, cố thủ sơn cốc thành vô ý nghĩa. Quả đã cho vào mồm lại bị giật ra. Quả này còn có thể khiến thăng tiến, thậm chí khả dĩ ngạo thì cả tu đạo giới. Làm gì có chuyện Tông Đức Tông tông chủ không điên cuồng. Giết y đã. Đăng tiên tông tông chủ cũng hú vang, bám theo Tông Đức Tông tông chủ, lưỡng đại thần huyền vây giết Ngụy Tác. Giết. Hai tông chủ hạ lệnh, tu sĩ Tông Đức Tông tu sĩ và đăng tiên tông gầm lên ấn động thiên địa. Phù. Cùng lúc, sơn tốc đã thưa thớt nhũ bạch sắc đạo tôn nhưng có một rơi chúng chạm đài linh lan, đơn khí kinh nhân cực độ từ thể nổi y bừng lên. Y đang lúc đột phá thần huyền. Linh lung thiên mục quang lạnh lại. Chạm đài linh lan không mất mạng như hai lão bất tử, tích tắc kim đơn phá bích là y lấy ra một cổ đồng sắc đơn bình, rúc một viên hổ phách sắc đơn dược cho vào miệng. Nuốt viên đơn dược này, chạm đài linh lan tỏa dị hương, khí tức càng lúc càng mạnh, như có thứ gì đang hình thành với tốc độ kinh nhân. Cổ đơn gì nhỉ? Y đã chuẩn bị đột phá thần huyền không thành vấn đề. Ngụy Tắc nheo mắt, lói lên ý nghĩ này, vượt hư không chặn một nhũ bạch sắc đạo tôn. Một lão bất tử đăng tiên tông già cốc đế cơ hồ không mở nổi mắt, kích phát một huyết sắc cổ lô. Phát ra huyết hồng sắc thần văn. Là một món truyền thế pháp khí của đăng tiên tông, bình thường tuyệt đối không bao giờ động dụng. Huyết hồng sắc thần văn giấy lên chân tiên khí tức, nhưng vừa phát ra là huyết sắc cổ lô vỡ tan, rõ ràng chỉ còn đủ uy năng kích phát một lần. Một không có thần huyền tu vi đừng có tự sát. Dù là tiên binh, với tốc độ thi pháp này sao có thể uy hiếp được ta. Chân tiên khí tức ngút trời, nhưng Ngụy Tác không thèm nhìn lão giả mà lạnh giọng đoạn vượt hư không thành công đón đường một nhũ bạch sắc đạo tôn. A, huyết hồng sắc thần văn chưa phát ra thì lão bất tử đăng tiên tông đột nhiên kêu to nát xác. Tu sĩ hai tông vốn thèm muôn cực độ nhũ bạch sắc đạo tôn hồng đều bị chấn nhiếp, xứng lại trên không. Thứ đó đúng là sánh với tiên đơn. Đồng thời một quang Ngụy Tác lói lên. Tuy gã không có thời gian cảm chi khí tu vi đề thăng, nhưng nhũ bạch sắc đạo tôn vào thể nội, gã nhận ra mình gần đạt thần huyền lưỡng trọng trung kỳ. Một nhũ bạch sắc đạo tôn khiến nhiều tu sĩ trực tiếp đề thăng một mức kim đơn tu vi, gã lấy được 6 đạo tôn nên cũng gần đến mức thần huyền lưỡng trọng trung kỳ. Ngụy Tác có song thần huyền, như động không đáy, từ thần huyền nhất trọng đến thần huyền lưỡng trọng tiêu hao bao nhiêu? Chỉ sáu nhũ bạch sắc đạo tôn khiến gã từ tu vi thần huyền lưỡng trọng sơ kỳ để thăng đến thần huyền lưỡng trọng trung kỳ. Xoẹt! Ngụy Tác lại vượt hư không đến trước một nhũ bạch sắc đạo tôn. Gã phát hai làn liệt khuyết tàn nguyệt về sau lưng. Vù, vù. Sau lưng Ngụy Tác, vô số kim sắc thần văn hình thành các dạng Phật đà, pháp khí, thần huyền, Phật điện, như thần Phật đầy trời múa may, nguyên khí pháp cháy lên trong tại hư không. Một đạo đồ do bạch sắc hà quang ngưng thành ép tới. Đây là lưỡng đạo thần uy tông đức tông tông chủ và đăng tiên tông tông chủ liên thủ tấn công Ngụy Tác. Oành, oành. Ngụy Tác phát ra lưỡng đạo liệt khuyết tàn nguyệt, chuẩn xác cắt ngang quý tích thần uy, một mình đối kháng hai thần huyền đại năng. A, tất thảy cả tông đức tông tông chủ và đăng tiên tông tông chủ đều kinh hãi. Ngụy Tác một địch hai, một giải liệt khuyết tàn nguyệt hoàn toàn áp đảo bạch sắc thần hà đạo đồ của đăng tiên tông tông chủ, ép cho y thoái lui liên tục, thần huyền nguyên khí tắt ngóm, lùi mấy chục sắm mới chặn được. Vầng liệt khuyết tàn nguyệt còn lại tan vỡ trước vô số kim văn thần vực của tông đức tông tông chủ, nhưng dư uy xung kích thì gã không tránh, nhục thân chỉ hơi run lên, vang động như thần thiết ngân nga mà thôi. Phù! Ngụy Tác bất động, chặn một nhũ bạch sắc đạo tôn đập tới, khí tức lại bừng lên. Xoẹt! Ngụy Tác lại phát ra hai làn liệt khuyết tàn nguyệt, chủ động công kích tông đức tông tông chủ và đăng tiên tông tông chủ. A! Ai nấy kinh hãi, đăng tiên tông tông chủ văng đi, bạch sắc thần hà tan biến, hộp máu. Tông đức tông tông chủ gầm lên liên tục, nhưng thần uy dù hơi cao hơn Ngụy Tác thì dư uy xung kích lên mình gã cũng như vào thần thiết, không mảy may ảnh hưởng đến chân nguyên lưu động. Nhục thân ý lại thần thiết hay sao mà đạt mức đó? Tất thảy kinh hãi, Ngụy Tác lao thường sang hai nhũ bạch sắc đạo tôn khác, đồng thời phát ra hai vầng liệt khuyết tàn nguyệt tấn công công đức tông tông chủ. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 975. Vận mệnh của thiên không. Cấu tông chủ. Nhiều tu sĩ tông đức tông hãi hùng kêu lên, phát ra đạo đạo uy năng ngăn đỡ Ngụy Tác. Tuy thế không ai tin là đỡ được liệt khuyết tàn nguyệt, vì tông đức tông tông chủ cũng không thể. Sự thực là thế, chỉ gần đạt thần huyền lưỡng trọng trung kỳ, nhưng Ngụy Tác phát ra liệt khuyết tàn nguyệt khiến thinh không chuyển màu đen bầm, hoàn toàn tương đương với hai tu sĩ thần huyền tam trọng trung kỳ hợp lực. Oành! Tông đức tông cơ hồ tan hết uy năng, dù nhiều đại tu sĩ xuất thủ nhưng tông đức tông tông chủ vẫn sống lên, bị đánh văng kim sắc ba la hoa sau lưng tàn đi, khiếu vì giỏ máu. Chặn ta thì chết. Ngụy Tác quát to, chặn trước một nhũ bạch sắc đạo tôn. A! Cùng lúc, một đệ tử đăng tiên tông vừa phát ra một đạo tử sắc thần quang công kích Ngụy Tác liên kêu thê thảm, thân thể bị uy năng vô hình đánh nát thành máu trên không. Phù! Khí tức của Ngụy Tác sung lên, vượt mức thần huyền lưỡng trọng trung kỳ. A! A! Đăng tiên tông tông chủ và công đức tông tông chủ gầm lên, nhưng không dám đến gần Ngụy Tác, trơ mắt nhìn gã áp sát một nhũ bạch sắc đạo tôn khác. A! Mau lên! Uy năng pháp trận sắp cạn, mau lên tiểu tử. Mặc kệ chúng, chẳng thêm mấy đạo tôn để nâng cao tu vi, khi đó chúng đều không phải đối thủ. Lục bào lão đầu kêu lên, nhìn nhũ bạch sắc đạo tôn như chí tôn tiên đơn, lão càng hưng phấn. Cấm chế quả nhiên sắp tan uy năng. Ngụy Tác một quang quét vào, nhiều tinh trụ trong sơn cốc đã nứt, linh quang tan dần, nhũ bạch sắc đạo tôn dần ít đi. Oành! Tư không rung lên, phía trên sơn cốc, vô số thiên địa nguyên khí hình thành một quang nhân cao mấy trăm trượng bổ vào trạm đài linh lan trên bạch sắc ngọc đài, giấy độc vô số cuồng phong thổi tung cát đá, mấy chục nhũ bạch sắc đạo tôn vì nguyên khí chấn động kinh nhân mà đổi quỹ tích bắn đi bốn phương tám hướng.

Trung cô nương vẫn thích Bạch Tuyết Vũ Hạc làm vật cưới, ta tìm giúp đã, dù gì cũng không gấp. Hai thanh niên đột nhiên biến hẳn sắc mặt, nhảy lên. Cách, cách, tiếng nổ vang từ xa, nhũ bạch sắc quang mạc ngoài xa tan dần. Trung cô nương, làm đạo lữ của tại hạ nhé. Trên đỉnh núi, một thanh niên mặt cẩm y, mặt mày lòe lòe chỉ vào thiên không nói với một nữ tu mặt thúy sam. Đa tạ ý tốt của triệu đạo hữu nhưng tại hạ chưa định cùng ai kết làm đạo lữ. Nữ tu cử tuyệt, rõ ràng có ý chán ghét thanh niên. Trung cô nương tại hạ một lòng một dạ với cô nương, hỏi tại hạ yêu thương cô nương thế nào thì thiên không là lòng tại hạ, thiên không còn là tại hạ còn yêu cô nương. Thanh niên vẫn bám xiết, nhưng rồi chợt trừng mắt như mắt cá chết. Thiên không đột nhiên xuất hiện một vết nứt lớn rồi sập xuống từng mảng, tan biến tức mắt y và nữ tu. A, một toán tu sĩ cảnh thiên không hãi hùng thoáng sau đã bị các loại yêu thú xé tan. Thiên không sau lưng họ tan đi, thú triều mênh mông hình thành, thiên địa sôi trào. Tình cảnh ấy xảy ra ở nhiều nơi trong thiên không đại lục. Vết nứt thiên không, thiên không đã sập. Thiên không đại lục không biết có bao nhiêu tu sĩ nhợt nhạt nín thở, đứng cũng không vững. Ai nấy không dám tin vào mắt mình, thiên không có từ tuyên cổ tạo cảm sẽ còn mãi lại tan vỡ. Thiên không hình thành như thế hả? Ngụy Tắc và Linh Lung Thiên đứng trên hư không, nhìn thiên không tan biến, tuy biết sẽ có ngày này nhưng vẫn cực kỳ chấn động. Một tu sĩ tu vi nghịch thiên, có quyền thế bao trùm thiên hạ, cơ hồ sở hữu mọi trí bảo kinh nhân, định khống chế cả thiên địa, coi mình là thần, nhưng bị bạch y tu sĩ triệt để đánh rớt khỏi thần đàn. Ta chỉ là phàm nhân, dù ngươi là thần, ta cũng giết ngươi. Ý chí không gì ngăn nổi của bạch y tu sĩ khiến Ngụy Tắc kính sợ. Ngụy Tắc chưa từng cho mình là đại nhân vật xuất chúng gì, mà chỉ là tiểu gia nương tiểu tán tu Linh Nhạc Thành. Lúc giết Lâm Thái Hư thì gã có ý nghĩ ta là tiểu tán tu cũng có thể kéo ngươi xuống ngựa. Gã không nhìn rõ hoàn chỉnh tình cảnh sau cùng nhưng biết thiên không là do bạch y tu sĩ và một người khác ở cực bắc hy sinh vô số thần thông và tu vi hóa thành để bảo vệ tất cả. Xoẹt! Đột nhiên, Ngụy Tắc phát động đồng hư bộ pháp, đưa Linh Lung Thiên vượt hư không. Kim sắc thần uy ép tới phía Ngụy Tắc vừa tan biến bừng nở vô số kim sắc ba la hoa. Tích tắc đó công đức tông tông chủ và mấy cường giả phát động đòn đánh lén Ngụy Tắc. Thiên không bị các ngươi làm sập mà còn không bơ y, e kính sợ, dám đánh lén ta. Ngụy Tắc tránh khỏi đoạn nổi giận gầm lên một câu mà gã cũng không hiểu. Phù! Một vừa chân truyền đệ tử công đức tông phát động thế công bị chấn tan thành máu. Bọn ta không biết kính trọng, đánh lén ngươi. Đừng quên ngươi lén vào công đức tông ăn trộm chí bảo, giết tu sĩ bản tông chức. Công đức tông tông chủ gầm lên, vô số kim sắc thần văn giấy lên, bất chấp tổn hao ngưng thành vô số thần Phật, pháp khí, thần sơn, pháp liên. Ta đạt được thế này cũng nhờ phúc của các siêu cấp đại tông môn. Siêu cấp đại tông môn các ngươi đều được thiên không che chở mới có cơ nghiệp này, nhưng đại tông môn các ngươi có ai không như kim sắc thiên thần ban nãy cao cao tại thượng, coi phổ thông tu sĩ là sâu kiến. Tùy ý giết người cướp của. Không vì thiên kiếm tông chẳng phải ta vẫn ở Linh Nhạc Thành sao? Không vì minh đức của các ngươi định giết ta mới bị ta giết lại, định giở trò đối phó ta nên ta mới lén vào công đức tông chứ. Dù ta lấy đề hồ thánh quả, lấy đồ trong thất bảo mật địa nhưng ngươi sau đó phát hiện minh đức và trạm đài linh lan bày kế đối phó thì có thể tự thân đến hỏi ta bàn điều kiện cơ mà, nhưng ngươi tham lam đồ của ta thậm chí không chỉ tội của minh đức. Thật ra là ai sai? Ta diệt thiên kiếm tông để cho mọi đại tông môn đừng tự cho mình cao cao tại thượng. Hôm nay ta sẽ diệt công đức tông. Ngụy Tắc gầm lên liên tục, lưỡng đạo liệt khuyết tàn nguyệt đồng thời giáng vào công đức tông tông chủ. Chúng ta dồn uy năng đối kháng y. Đăng tiên tông tông chủ và đại tu sĩ đều phát thần uy trợ giúp công đức tông tông chủ, đồng thời đăng tiên tông tông chủ dẫn đầu, lao về phía công đức tông tông chủ. Các ngươi tưởng thích tổ uy năng là được sao? Cùng lúc, tư không kim hồ lói lên, thân ảnh chạm đài linh lan thò ra định đối phó Ngụy Tác. Nhưng Ngụy Tác cười lạnh, uy năng đại thừa pháp âm trực tiếp chấn áp tới. A! Chạm đài linh lan dùng mình, ra nước nẻ, vô số huyết châu dài ra, ẩn vào hư không, không dám lộ diện. Đồng thời, quanh đăng tiên tông tông chủ đột nhiên ánh lên vô số tinh quang, hình thành một pháp liên ép xuống. Chát! Bạch sắc thần hà giấy lên, tuy nhiên thần uy phong ấm quanh đăng tiên tông tông chủ bị chấn tan. A! Đăng tiên tông tông chủ kinh hô, thân ảnh Ngụy Tác xuất hiện sau lưng y. Vù! Ngụy Tác và Linh Lung Thiên Cơ hồ sắp đánh trúng lưng y, trên mình đăng tiên tông tông chủ rực bạch sắc thần quang, mở dần trên hư không. Đăng tiên đài. Đăng tiên tông hiển nhiên không chỉ có một đăng tiên đài, đăng tiên tông tông kinh hãi bỏ chạy. Xoẹt! Ngụy Tác vượt hư không áp sát tông đức tông tông chủ. Từng giải liệt khuyết tàn nguyệt không ngừng va vào thần uy của tông đức tông tông và người tông đức tông. Người tông đức tông tụ tập quanh tông chủ ít nhất 16, 17 đại tu sĩ kim đơn tam trọng trở lên uy năng hòa cùng tông đức tông tông chủ thì còn hơn một vầng liệt khuyết tàn nguyệt mà Ngụy Tác toàn lực phát ra. Nhưng dư uy hoàn toàn không uy hiếp được Ngụy Tác biết Minh Vương cảm ứng kinh và động hư bộ pháp. Liên tục va chạm. Liên tục có đại tu sĩ phe công đức tông không chịu nổi thần uy mà hộc máu. A! Đột nhiên, một vầng liệt khuyết tàn nguyệt bừng lên uy năng khó tưởng tượng nổi như tự nhiên hóa sinh thành pháp vực. Cơ hồ tu sĩ công đức tông đều bị chấn bay thổ huyết. Ngươi dám đấu với ta? Ngụy Tác lên tiếng, thân thể công đức tông tông chủ văng đi kim sắc quang hoa tan tành, da cũng có nhiều vết nứt. A! Tông đức tông tông chủ gầm lên định liều mình nhưng nhục thân không chịu nổi chân nguyên và thần uy chấn động nữa. Phù! Tông đức tông tông chủ lại tan thân thể, máu tứ tán. A! Kim quang định thoát đi nhưng một quang Ngụy Tác lói lên, kim quang từ nhục thân tông đức tông tông chủ bị gã dùng tự chuyển thiên chấn ma pháp phong ấn. Cách! Tự chuyển thiên chấn ma pháp bị kim quang đánh tan uy năng. Ngụy Tác lại thi pháp. Lại phong ấm. Liên tục ba lần kim quang bị Ngụy Tác chấn áp. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 977. Bước trên con đường của tiền nhân. Cách cách cách. Tự chuyển thiên chấn ma pháp ngưng thành hoàng sắc thủy tinh liên hoa, bên trong có kim sắc nhân ảnh rằng co. Diện mạo kim sắc nhân ảnh y hệt tông đức tông tông chủ, cũng chọc đầu, mình ánh lên kim sắc thần quang. Nhưng chỉ là thần huyền pháp thân chứ không có huyết khí, đã hao tổn nhiều. Ngụy Tác, ta biết ngươi định dùng phổ độ thần quang độ hóa ta nhưng quên đi. Ta thả ngọc vỡ chứ không làm ngói lành. Đột nhiên kim sắc nhân ảnh tựa hồ cảm giác được tâm niệm của Ngụy Tác nên gào lên. Ta sẽ đưa tin ngươi giết Lôi Xu thần quân về cho Trung Thiên Tử Lôi Tông. Họ sẽ phái đại năng đến diệt ngươi. Chát! Kim sắc nhân ảnh đột nhiên kết thành một viên kim sắc xá lợi. Kim sắc xá lợi hóa thành lưỡng đạo kim sắc thần quang trực tiếp xuyên qua phong ấn của tự chuyển thiên chấn ma pháp. Oành! Ngụy Tác cảm chi được quý tích một đạo kim sắc thần quang xung kích nên phát liệt khuyết tàn nguyệt. Hai vầng liệt khuyết tàn nguyệt khiến thiên địa mờ đi cũng bị xuyên qua, một đạo kim sắc thần quang đâm vào chân mày Ngụy Tác thành một vệt máu rồi mới bị nhục thân và thần văn trong thể nội gã hóa giải. Kim sắc thần quang tắt đi, không hiểu bay tới đâu. Không muốn chết thì đứng chóng lại ta. Vết máu trên mi tâm Ngụy Tác tan đi, trong tiếng quát vang, một đại tu sĩ ông Đức Tông lao tới trực tiếp bị một đạo duy ngã tâm kiếm đâm xuyên tâm mạch, thi thể rơi xuống. Một thần huyền đại năng bị đánh đến không dám thò ra, một thần huyền đại năng tiêu vong, một thần huyền đại năng khác bỏ chạy. Ngụy Tác như thần ma chân chính, mọi tu sĩ công Đức Tông và Đăng Tiên Tông lạnh bình, không dám xuất thủ, nhao nhao bỏ chạy. A! À, Tiểu tử thả chúng đi làm gì, giết hết cướp hết, kim đơn của chúng có thể luyện chế tuyệt diệt kim đơn, nhục thân đem bón diệt tiên đằng. Thấy ngụy tắc để họ đi, lục bào lão đầu đau lòng kêu lên. Đăng tiên tông tông chủ chạy rồi, công đức tông tông chủ liều mạng truyền tin ta chưa chết đi, giết thêm cũng vô nghĩa. Ngụy tắc nhìn thiên không đã tan biến. Hừ, ta thấy ngươi xem hình ảnh hình thành thiên không rồi thì có cảm xúc. Cho là mình khác chúng, bất quá tâm tính tu sĩ cao cao tại thượng đều như thế, ngươi giết tông chủ của chúng thì chúng sẽ đối phó ngươi. Linh lung thiên hừ lạnh. Ta cho chúng một cơ hội, lần tới chúng còn định giết ta sẽ không khách khí. Ngụy tắc bảo linh lung thiên. Lòng dạ đàn bà quá, ta mà có tu vi như ngươi thì giết sạch cướp sạch đột phá đến thần huyền ngũ trọng sẽ nhanh hơn nhiều. Lục bảo lão đầu kêu ầm lên. Giết một người là thêm một mối liên can, ai biết sau lưng một tu sĩ có bao nhiêu bối cảnh. Cứ như ngươi sẽ rước lấy bao nhiêu địch nhân. Ngụy tác bảo. Ngươi giết ít lắm hả, thêm hay bớt khóc khác gì. Lục bảo lão đầu kêu ầm lên. Không hẳn, ta giết là có lý do. Nếu ta giết ngươi mà còn gợn trong lòng thì đối địch sẽ có vấn đề. Ngụy tắc nói đoạn, thần thức triệt để trải ra. Hừ. Linh lung thiên tuy nhiên hầm hừ nhưng không châm chọc ngụy tắc. Tuy ngụy tắc nói theo đúng khẩu khí tiểu gian thương linh nhạc thành nhưng khiến nó nhớ lại lời một lão nhân trong tộc nói với mình từ thời đại đó. Hài tử, tu đạo. Đấu với thiên, với địa, với nhân. Khó tránh sát nhân, nhưng con có biết vì sao cùng sát nhân mà có ác có thiện không? Không biết. Đều là lòng người thôi. Hài tử, nếu con giết một người mà thấy yên lòng thì tất có lý do giết y. Nếu lòng không yên thì tức là có vấn đề. Có những người giết nhiều người khiến mình không yên tâm quá, thậm chí tưởng mình đã quen nhưng thật ra thì y không thấy mình đúng. Nguyên nhân vì chúng sinh bình đẳng. Hài tử, không có ai sinh ra đã thọ cùng thiên địa, có thần thông như thiên địa ngay. Nếu tự nhận mình cao cao tại thượng, mặc kệ lòng không yên thì trời cao sẽ giáng tai họa, đó là nhân quả. Nhân quả là thiên kiếp lớn nhất mà mỗi người không tránh được. Tiểu tử, còn kém bao nhiêu thì đạt thần huyền tam trọng. Lục bào lão đầu hỏi, mắng. Trạm đài linh lan chạy được. Bắt được y không lột ra không xong. Thần huyền lưỡng trọng đến thần huyền tam trọng thiếu 3 đến 4 bơ u, v, quy, quy, o, cơ, nã. Chỉ thiếu một chút. Thêm 3, 4 nhũ bạch sắc đạo tôn không phải có thể trực tiếp xung kích thần huyền tam trọng sao? Lục bào lão đầu bực bội. Có thứ này, xung kích thần huyền tam trọng không khó. Ngụy tác hút một nhánh cây lên. Vốn chỉ là một nhánh phổ thông thanh sắc hoang thảo nhưng lúc này như bích ngọc, ngọn nở hoa trắng, linh quang lóe sáng, như tiên dược trong truyền thuyết. Chuyện đó, lục bào lão đầu tròn mắt, đó là cỏ hoang bị nhũ bạch sắc đạo tôn bắn trúng, phù. Ngụy tác thử luyện hóa linh thảo cơ hồ tích tắc là song khí tức lại bừng lên. Tuy không sánh bằng nhũ bạch sắc đạo tôn nhưng gần bằng một nửa. Nhận ra khí tức của ngụy tác biến hóa, lục bào lão đầu run lên, hít một hơi lạnh. Đây là phúc ấm của tiền nhân, như nhặt được thần thông. Ngụy tác đi quanh sơn cốc, phát hiện 3 nhánh linh thảo tương tự và 4 khối đá như biến thành linh đơn. Phù, phù, phù. Ngụy tác không ngừng luyện hóa, khí tức dâng lên ào ạt, chỉ còn lại khối đá đỏ ao sau cùng thì dừng lại. Tu vi của gã giã đạt thần huyền lưỡng trọng điên phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến thần huyền tam trọng. Gian thương định thế nào? Linh lung thiên biết ngụy tác tu vi thần huyền lưỡng trọng điên phong, cũng muốn xem tìm được thứ gì cho người khác đột phá kim đơn. Gã tìm quanh một lượt, thu hết đồ hữu dụng của mọi tu sĩ rơi xuống, hỏi luôn. Chúng ta đi theo thiên không của thiên huyền đại lục xem sao? Ngụy tắc hỏi linh lung thiên. Thiên không không còn, sẽ bảo phát thú triều kinh nhân, ngươi định mén theo các thành trì này nhằm ngăn thú triều, định cứu thế hả? Lục bảo lão đầu kêu lên. Thiên huyền đại lục dù gì cũng là quê ta, cứu được ai thì cứu, thú triều đối với tu sĩ nào cũng là đại cơ duyên, thu hoạch không tệ, chưa biết chừng gom được nguồn lực để tu luyện. Ngụy Tác bảo Linh Lung Thiên. Cương nha muội, sao hả? Thuận tiện xem có thứ gì chuẩn bị dùng cho độ thiên kiếp luôn. Linh Lung Thiên nhìn Ngụy Tác đầy thâm ý. Cần toàn lực chuẩn bị ngăn thiên kiếp. Linh Lung Thiên không hành động ngoài dự liệu của Ngụy Tác, nhưng gã hơi lạnh mình. Cây cao, gió cả. Ở Thiên Long Trùng, Viễn Cổ Thiên Long đã nhắc rằng Ngụy Tác có lẽ ngay khi thần huyền ngũ trọng đột phá đến chân tiên sẽ gặp thiên kiếp. Gã tu thành song thần huyền, thiên địa nguyên khí chấn động càng kịch liệt. Rất có thể khi từ thần huyền tứ trọng đột phá đến thần huyền ngũ trọng là đã dẫn động thiên kiếp. Trừ Đăng Tiên Tông Tông Chủ và Trạm Đài Linh Lan thì Ngụy Tác là người thu lợi lớn nhất qua lần Công Đức Tông và Trạm Đài Linh Lan bố trí, tương đương với trực tiếp từ thần huyền lưỡng trọng đột phá đến thần huyền tam trọng. Thần huyền tam trọng đến thần huyền tứ trọng đối với tu sĩ khác là một đoạn đường xa, nhưng với gã thì để chống lại thiên kiếp, như thế không nhiều thời gian. Ngụy Tác qua hình ảnh Viễn Cổ Thiên Long nhắc nhở thấy rõ thiên kiếp và thần uy, như không biết bao nhiêu thần huyền tu sĩ đồng thời thi pháp. Nếu không có thứ gì chống lại thiên kiếp thì khi thiên kiếp đột nhiên giáng lâm tất mất mạng. Đi thôi. Mục quang lóe lên, Ngụy Tác phát động đồng hư bộ pháp, vài lần nhấp nhô là khuất vào hư không. Thiên không thiên huyền đại lục sụp rồi. Sao lại thế được? Phát sinh chuyện gì? Thiên không thiên huyền đại lục đã sập. Thiên không sập rồi. Đồng thời, tin thiên không của thiên huyền đại lục tan vỡ lan đi với tốc độ kinh nhân, khiến ai nghe thấy cũng biến sắc. Thiên không sẽ biến mất. Nhiều tu sĩ nghe tin thì chỉ còn ý nghĩ này. A, nhất định giết y báo thù cho tông chủ. Nhiều tu sĩ Công Đức Tông kêu gào. Y đã đạt thần huyền tam trọng. Không trừ đi thì sau này ta sẽ chết trong tay y. Không được. Phải mời người trừ khử y. Tư không kim hồ tử tư không thò ra Trạm Đài Linh Lan vừa hộp máu vừa lẩm bẩm. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 978. Con đường hủy diệt. Đêm xuống trong đống đổ nát, soạt một tiếng, một tu sĩ toàn thân nhuộm máu, không rõ diện mục bò ra. Phù. Tu sĩ này mới bò ra, đột nhiên có bóng đen từ phía trên nhảy xuống, hai chi trước nhọn hoắt xuyên qua thân thể y. Tu sĩ này co người rồi bất động. Tiếng tanh tách vang lên, nhiều bóng đen xà xuống, thoáng sau tu sĩ này chỉ còn trơ lại bộ xương. Tu sĩ này đang nằm trong một thành trì phế hư. Thành trì này xây theo núi, bao trùm vân vụ yêu dị và mùi máu tanh nồng. Cả thành trì không còn công trình nào nguyên vẹn, không thấy bóng tu sĩ nào, đâu đâu cũng là đổ nát và mảnh pháp y của tu sĩ cùng các loại các dạng thi thể yêu thú. Thành trì này là Linh Nhạc Thành mà Ngụy Tác sống nhiều năm ở cực nam thiên huyền đại lục. Trong một hoang nguyên có mấy trăm tu sĩ đang cắm cổ chạy, phía sau là một tòa thành rực lửa. Hoàng Vân không ngừng truy đuổi mấy trăm tu sĩ, liên tục có quang hoa từ các tu sĩ bắn lên, nhưng đám mây vẫn từ từ bắt kịp, liên tục có tu sĩ rơi xuống, bị vô số hoàng trùng yêu thú xé xác. Mấy trăm tu sĩ càng lúc càng ít, sau cùng tan biến vào đám mây vàng. Nếu có tu sĩ từ trên cao nhìn rõ cả thiên huyền đại lục sẽ thấy nhiều thành trì cũng như thế, đang cháy rừng rực, không biết có bao nhiêu tu sĩ bị yêu thú lấy mạng. Thiên huyền đại lục như một luyện ngục. Trong một động quật ở núi hoang tụ tập hơn 10 tu sĩ, bên trong bố trí một trận pháp, linh quang xanh biếc bao trùm. Tất cả đều là phổ thông tán tu, tu vi tối cao chỉ phân niệm nhất trọng, kém nhất chỉ thần hải tứ trọng. Đột nhiên ánh sáng lóe lên, ba trung niên tu sĩ hơn 40 tuổi, mặt mũi nhợt nhạt tiến vào. Sư đạo hữu, Lưu đạo hữu, Lăng đạo hữu, Trịnh đạo hữu và Vương đạo hữu đâu? Hơn 10 tu sĩ vây lấy. Trên đường về bọn tại hạ gặp một đàn yêu thú. Trình đạo hữu và Vương đạo hữu mất mạng. Ba tu sĩ buồn bã, một đại hán mặt thanh sắc giáp y nói. Trình đạo hữu. Trong động trầm xuống, một nữ tu thân thể đơn bạc bật khóc. Sư đạo hữu, hiện tại tình hình thế nào? Một lão nhân ngực đẫm máu, chân hơi loạng choạng, có vẻ bị thương không nhẹ hỏi trung niên tu sĩ ăn vận như tu sĩ. Mấy phường thị phế hư có thể có linh đơn và pháp khí đều bị yêu thú chiếm rồi, bọn tại hạ không vào được, bất quá từ thi hài tu sĩ dọc đường cũng thu được đôi chút. Trung niên tu sĩ đáp đoạn lấy từ một nạp bảo nang ra nhiều đơn bình và pháp khí để phân phát. Từ vị trí của chúng ta, phải theo đường thanh phong hạp mới thoát được, còn lại, số lượng yêu thú thập phần kinh nhân. Số đơn dược bổ sung chân nguyên của chúng ta không đủ cho hai ngày nữa. Chư vị đạo hữu, mau rời khỏi đây. Lúc quay về, bọn tại hạ thấy yêu khí sung thiên, mấy ngày tới số lượng yêu thú sẽ càng dày, e là chúng ta sẽ bị phát hiện. Phân phát xong, trung niên tu sĩ nho nhã ngưng trọng nói. Tiếng gì nhỉ? Đột nhiên tiếng kêu kỳ dị vang vào động quật. Lão nhân ngực nhuôn máu, cước bộ hư phù vung tay thanh sắc pháp kính truyền cảnh tượng tây bơ, e, nơ, ngoài vào. Đám mây vàng kinh nhân từ góc khác của hoang sơn phương ép tới. Thực cốt cử hoàng. Thấy trong mây vàng thoạt ẩn thoạt hiện động vật như hoàng trùng thì mọi tu sĩ triệt để biến sắc. Chúng ta đi mau. Ngần ấy thực cốt cử hoàng từ Lăng Tiêu Thành đến. Ngần ấy thì chỗ chúng ta sẽ bị phát hiện. Với độn tốc của thực cốt cử hoàng, chúng ta không đi ngay e không kịp. Tu sĩ nho nhã kêu lên, thân ảnh loáng lên, lướt ra ngoài. Chát! Ai nấy ngẩn ra, cửa động đột nhiên có thêm hai tu sĩ, mà không ai nhận ra hoi tới. Là một hồng kiểm đại hán không cao lắm và một thanh niên mặc phổ thông thanh y. Kinh hãi là trên mình thanh niên mặc phổ thông thanh y toàn là vết nứt nhưng khí tức chấn động thập phần kịch liệt, tựa hồ vừa bị xung kích dữ dội, thân thể như sắp tan ra. Không cần đi, có một yêu thú thực lực sánh với thần huyền sắp đến. Thanh niên thập phần bình tĩnh đứng ở cửa động, không vào mà nói. Sánh với thần huyền. Mọi tu sĩ run lên nín thở. Vị đạo hữu này. Tiền bối. Lão nhân định thần, định hỏi thì nhận ra điểm khác lạ của thanh niên nên tỏ rõ thần sắc kinh hãi. Thanh niên giấy lên khí tức kinh nhân, trong tích tắc chấn áp được thể nội chân nguyên đang chấn động thập phần kịch liệt, khí tức bình phục ngay, mọi vết thương khôi phục nguyên lành. Tuy thanh niên không có linh quang rực rỡ nhưng khí tức chấn áp ban nãy khiến lão nhân và mọi tu sĩ nhận ra gã cực kỳ bất phàm mà đổi xưng hô. Yên tâm, mỗ sẽ đưa các vị đi. Thanh niên không nói gì, gật đầu với Hồng Kiểm Hán Tử. Hồng Kiểm Hán Tử cũng lặng lặng đứng ngoài cửa động, còn thanh niên bước đến phía trên hoang sơn. Tu sĩ trong động lại triệt để chấn hãi, hai làn khí tức khó tưởng tượng nổi từ thanh niên bừng lên bao trùm thiên địa. Uy nghiêm vô cùng vô tận, thậm chí khiến đám mây vàng ngút trời đang ập tới cũng kinh hoàng tản đi. Xoẹt! Hai vầng hôi sắc loan nguyệt như hai vì sao xuất hiện trước mặt thanh niên bắn đi mấy trăm dặm. Chát! Như trống thần gõ vang chấn động trăm dặm. Mọi tu sĩ trong động quật nhìn thấy hai vầng trăng xám vượt liền 300 dặm, giáng vào một bóng đen. Bóng đen rít lên chim ưng, là hắc sắc huyền quy lớn như cây bàn, lưng có 9 đầu rắn. Uy năng hình thành từng cơn lốc trên không, hai vầng hôi sắc loan nguyệt xung kích lên mình dị thú nhưng không mảy may khiến nó ý thương. Thanh niên không đổi thần sắc, tư không lại chấn động, từng vầng hôi sắc loan nguyệt xung kích chúng yêu thú. Chát, chát, chát, từng quần uy năng bị yêu thú phá giải, 9 cái đầu rắn trên lưng nó không ngừng rú vang, thoáng sau đã cách thanh niên không đầy 100 dặm. Hoang cổ khí tức và yêu khí ngút trời ập tới khiến mọi tu sĩ rùng mình. Còn dám tới? Ngươi tưởng ta chạy là sợ ngươi, ngứa ngáy hả? Mình ngươi không phải đối thủ của ta. Thanh niên lắc đầu, lẩm bẩm. Thanh niên lại phát ra hai hôi sắc loan nguyệt, cả thiên địa biến sắc, Hư không trước mắt sực hôi hắc sắc thần quang, dị thú bị giữ cứng trên không trung. Cách, hai vầng hôi sắc loan tắt ngóm, chín cái đầu rắn của yêu thú nát vụn, lớp mai cũng vỡ. Gừ, yêu thú gầm vang thiên địa tựa hồ tan vỡ nhưng thanh niên bất động trên không. Ngoan nào chết là hết, đừng phí sức để thêm thống khổ. Tức thì yêu thú sùng mình tắt tiếng gầm. Chát, lam hắc sắc rượu trào phát ra, yêu thú cứng người, sinh cơ đoạn tuyệt, bị lam hắc sắc rượu trào kéo về chỗ thanh niên. Hung uy ngút trời lại bình tĩnh, thanh niên đứng trên không trung trong vòng vạn dặm tất cả tiếng thu gầm. Tiền bối là mọi tu sĩ chấn động khôn tả, run giọng. Mố là tán tu ngụy tác ở Linh Nhạc Thành, sẽ đưa các vị đến nơi an toàn hơn. Thanh niên với gật đầu toán tu sĩ, nói đoạn độn quang cuốn tất cả lao về phía tây. Ngụy tác, bá khí chân nhân ngụy tác. Người san bằng Thiên Kiếm Tông. Không phải đã. Toán tu sĩ nín thở. Linh khí. Sao lại thế này? Toàn lực trải thần thức, đoạn dùng dịch ít kiếm độn đưa các tu sĩ đi. Ngụy tác và Linh Lung Thiên Thần sắc ngưng trọng nhìn về phía tây. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả. Vô Tội. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 979. Uy danh dần hiện. Ánh nắng chói lòa chiếu vào một sơn cốc hẹp, trên hai ngọn núi quanh cốc mọc một loại cây kỳ lạ, trông như bàn tay tiên nhân nhưng màu xám trắng, dưới ánh nắng thì mọc lên cực nhanh. Cách sơn cốc 800 dặm có một đầm lầy ứ động, vô số mảnh pháp y không nhìn rõ màu và thi thể yêu thú đang giữa nát lơ lửng. Mùi tanh lợm giọng. Trên dốc núi có mấy cây chừng mười mấy trượng cao, hình dáng như bàn tay tiên nhân, một gian nhà đá sản đơn cực độ. Trước nhà là một thanh niên 27-28 tuổi trông bệnh tật ngồi trên ghế trúc. Phía trước thanh niên nhợt nhạt, tay giấy trong hôi sắc trường bì bảo tụ tập hơn 30 tu sĩ. Một viên hồi khí đơn giá 20 viên hạ phẩm linh thạch, giá này cao quá đấy. Hơn 30 tu sĩ đang nóng nảy, mấy người hậm hực nhổ nước bọt. Bất quá thanh niên có phần bệnh tật này như đã quen, đợi họ mắng xong thì mới mỉm cười. Chư vị cũng như trước khi thiên không sập, cái gì hiếm thì quý, các vị cũng rõ trong vòng mấy vạn dặm không thể có hồi khí đơn. Hiện tại giá này chưa biết chừng ở nơi khác của thiên huyền đại lục đã cao hơn cũng nên. Giá của ngươi cao quá, thiên không thiên huyền đại lục đã sập, tu sĩ nên gơ u bê nhau, sau ngươi lại thừa cơ kiếm linh thạch. Một trung niên tu sĩ hậm hực. Nếu các vị thấy đơn dược quá đắt thì có cách khác, chỉ cần trao ra hai pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên, tại hạ đảm bảo đưa các vị đến nơi an toàn. Thanh niên mỉm cười. Thăng Tiên Tông thiết lập một tu sĩ tổ cư điểm cách đây không đầy 3 vạn dặm. Đến rồi đó rồi đến các thành do tông môn khác khống chế thì thập phần an toàn. Hai pháp bảo linh giai trung phẩm trở lên. Đạo hữu tham quá rồi đấy. Đạo hữu, dù bọn tại hạ chi ra hai linh giai trung phẩm pháp bảo, các hạ lý gì dám chắc sẽ đưa bọn tại hạ an toàn đến khu vực Thăng Tiên Tông khống chế. Thanh niên định đáp thì đột nhiên hơi ngước nhìn mé trái. Trong đám mây phía đó rơi xuống mười mấy đạo độn quang đáp xuống sơn cốc. 8 tu sĩ này đều là kiếm tu, khí tức hùng hậu, đứng đầu là một tu sĩ mặt vuông mặt hắc sắc bì giáp, diện mục âm trầm, lưng đeo mặt lục sắc trường kiếm. Toán kiếm tu đáp xuống, hơn 30 tu sĩ có mặt lạnh buốt trong lòng, các kiếm tu đều tu vi không tệ, tu sĩ mặt vuông đã đạt phân niệm ngũ trọng hậu kỳ. Không ngờ có người dừng chân ở đây. Hơn 80 tu sĩ đáp xuống tỏ vẻ kinh nghi. Tiểu tử, chữ khắc trên hoang nguyên là do ngươi khắc, nói có hồi khí đơn, liệu thương đơn dược để bán hả? Tu sĩ mặt vuông hỏi thanh niên. Đúng thế, các chữ trong hoang nguyên đều có dấu của tại hạ và đồng bản. Thanh niên mỉm cười. Chư vị đến mua hồi khí đơn hả, 20 hạ phẩm linh thạch một viên. 20 hạ phẩm linh thạch một viên. Giá này rẻ quá. tu sĩ mặt vuông cười ha hả, hơn 10 kiếm tu đi theo bật cười. Xem ra chư vị đạo hữu không thành tâm mua bán. Thanh niên không giận mà mỉm cười. Nếu giá này quá cao thì với các vị có giá khác hợp lý hơn. Hả, giá vừa phải. Tu sĩ mặt vuông cười ha hả, hỏi thanh niên uể oải. Lấy mạng ra đổi. Thanh niên nhạt giọng. Lấy mạng ta ra đổi hả, ta thấy ngươi nên lấy mạng và mọi hồi khí đơn ra cho ta. Tu sĩ mặt vuông cười vang, phi kiếm đột nhiên hóa thành hắc sắc cử mãng cắn vào thanh niên. Hơn 30 tu sĩ biến sắc tránh đi. Thanh niên mỉm cười, bất động. Một đạo xích sắc quang hoa đột nhiên từ tiểu thạch ốt sau lưng bắn ra, hắc sắc cử mãng nhất tan vỡ. Tu sĩ mặt vuông tắt cười, không dám tin nhìn xuống ngực. Ngực y xuất hiện một vết thủng lớn, thân thể cơ hồ đứt làm đôi. Đoạn cổ họng y kêu ầm ầm, bổ trưởng tắt hơi. Choang! Sau lưng y, một kiếm tu mặt lục sắc pháp y vừa tế xuất phi kiếm, lại bị một đạo xích sắc quang hoa từ nhà đá bắn ra đánh rớt, thi thể không đầu lắc lắc rồi mới ngã. Nhất thời, mọi kiếm tu tại trường nhợt nhạt kinh hãi nhìn căn nhà đá sau lưng thanh niên. Trong mắt họ, thanh niên chỉ có tu vi phân niệm cảnh lưỡng trọng này trở nên đáng sợ. Nếu thật lòng bàn sinh ý thì tại hạ và đồng bạn sẽ có giá thật, còn không thì cũng như y, lấy mạng ra đổi. Thanh niên vẫn mỉm cười, chỉ vào thạch ốt. Chư vị hỏi tại hạ lấy gì đảm bảo đưa được tới nơi an toàn thì tam ca chính là đảm bảo. Lưu huynh thế nào? Chi bằng đem hết pháp bảo. Hơn 10 kiếm tu nhợt nhạt, còn hơn 30 tu sĩ tụ tập từ trước thì đồng lòng uy năng lưỡng đạo quang hoa của tu sĩ chưa lộ diện cho thấy ít nhất cũng là kim đơn lưỡng trọng đại tu sĩ. Đột nhiên thanh niên đang mỉm cười lại hơi ngẩn ra, ngoái lại. Trong tiểu thạch ốt bước ra một tu sĩ tóc ngắn. Đây là một trung niên tu sĩ cao lớn, trầm mùn, đầu tóc đỏ rực, sợi nào cũng dựng lên như lửa cháy, mặc ám kim sắc pháp y, những chỗ nguy hại đều có phù văn mây gấm, chân đi giày da đỏ, pháp lực dao động cực mạnh. Xích hồng sắc linh khí trên đầu yêu ngưng thành một thần lô. Bên trên thần lô là khí diễm bốc lên như lửa thật. Kim đơn tam trọng. Một tu sĩ nhận ra tu vi của y, mọi tu sĩ đều hít một hơi lạnh, không ngờ đối phương còn hơn cả tưởng tượng, là kim đơn tam trọng đại tu sĩ. Tam ca, sao thế? Thanh niên thấy tu sĩ khí thế bất phàm đi ra thì đứng dậy hỏi. Tu sĩ không đáp, chỉ nhìn lên thinh không. Thoáng cái, một dải độn quang xuất hiện trước mắt tất cả. Mấy chục tu sĩ đang tới. Dẫn đầu là một thanh sam thanh niên và một hồng kiểm đại hán. Tiền bối. Tựa hồ vừa nhìn rõ thanh sam thanh niên, tu sĩ tóc đỏ run người, biến hẳn sắc mặt hành lễ. Tiền bối. Thanh niên uể oải và mọi tu sĩ tại trường kinh hãi. Thanh sam thanh trông rất bình thường, không hiện rõ cả linh khí. Mấy chục tu sĩ đi sau tỏ vẻ cực kỳ kính nể. Những chữ khắc tại hoang nguyên do các vị để lại. Trước kia các vị là tu sĩ phái nào? Thanh sam thanh niên cùng mọi tu sĩ đi theo đáp xuống, hỏi kim đơn tam trọng tu sĩ. Bọn vãn bối vốn là tu sĩ của Huyền Lang. Huyền Lang là một tổ chức tán tu nhỏ ở Lăng Tiêu Thành. Tu sĩ tóc đỏ kính cẩn. Nơi này không an toàn, với tu vi của các hạ mà có yêu thú lợi hại đi qua rất khó đào thoát. Thanh sam thanh niên bảo tu sĩ tóc đỏ. Các hạ dám ở đây còn để lại chữ khiến người ta tới bàn sinh ý, khẳng định có cách thoát thân, nhưng là cách gì? Không dám giấu, Huyền Lang có một truyền tống pháp trận trong lòng núi này thông ra ngoài vạn dặm đến khu vực Thăng Tiên Tông khống chế là tương đối an toàn. Cái gì, hóa ra trong núi này có truyền tống pháp trận? Ai nấy thầm kêu lên. Khu vực Thăng Tiên Tông khống chế cụ thể ở đâu? Thanh sam thanh niên hỏi. Ở đó, tu sĩ tóc đỏ chỉ sang phía tây. Không cảnh cực kỳ cổ quái, một kim đơn tam trọng đại tu sĩ cực kỳ kinh sợ một thanh niên trông phổ phổ thông thông, chỉ là khí vũ thập phần bất phàm, như phổ thông đệ tử trong tông ôn diện kiến tổ sư. Thiên không sập rồi. Kỳ nhân dị sĩ đều xuất hiện, không ngờ một tổ chức tán tu phổ thông cũng có một kim đơn tam trọng đại tu sĩ. Thanh sam thanh niên tựa hồ lẩm bẩm. Lẩm bẩm đoạn thanh sam thanh niên bảo tu sĩ tóc đỏ. Mố mặc kệ lúc trước các vị làm thế nào nhưng tiếp theo có tu sĩ đến thì phải tận lực đưa họ tới chỗ an toàn. Trừ phi có yêu thú lợi hại đi qua, truyền tống pháp trận không giữ được thì rút. Lợi ích tất nhiên là mố không thiếu của các vị. Đa tạ tiền bối. Kim đơn đại tu sĩ tóc đỏ hít sâu một hơi cúi người. Vãn bối nhất định tuân theo. Thanh sam thanh niên vung tay đưa một nạp bảo nang điểm cho kim đơn đại tu sĩ. Các vị muốn đến khu vực thăng tiên tông khống chế thì đi cùng mố, mố sẽ đưa các vị. Thanh sam thanh niên lấy nạp bảo nang ra rồi nói với tu sĩ tại trường. Đa tạ tiền bối. Vãn bối cả gan tiền bối có phải họ Ngụy? Kim đơn đại tu sĩ đón nạp bảo nang toát mồ hôi run giọng hỏi. Thế nào? Gặp mố ở đâu rồi hả? Không thì với tu vi đó, các hạ không thể biết mố họ Ngụy. Thanh sam thanh niên hơi nhíu mày. Vãn bối có may mắn hôm đó thiên kiếm thành thấy thần uy của tiền bối. Kim đơn đại tu sĩ run rẩy cung kính cực độ nói. Hóa ra thế. Biết rồi thì giúp mố trấn thủ chỗ này, có ai không đối phó nổi đến nơi thì báo danh hiệu của mố là được. Nhưng nếu không tuân lời thì chắc các vị biết hậu quả rồi. Thanh sam thanh niên bảo. Vãn bối biết, vãn bối sẽ đưa tiền bối đến pháp trận. Tu sĩ tóc đỏ hành lễ đi ra sau tiểu thạch.